Chương 2185, làm sao ngươi biết là ta? Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, Tư Hạ hai con ngươi hơi hơi nheo lại, dường như minh bạch kết quả xảy ra chuyện gì. Cái này hải đường, hẳn chính là Diệp Hoản Hoản cố ý dùng đến sò xét chính mình. Võ đạo liên minh công hội hội trưởng, đã lâu không gặp A Diệp Hoản Hoản nhìn thấy Tư Hạ khỏe mắt cái kia một đạo dữ tợn vết sẹo sau, trong lòng trong nháy mắt có câu trả lời. Võ đạo liên minh công hội hội trưởng một bên, Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái này Tư Hạ, sẽ là hội trưởng võ đạo liên minh công hội nguyên bản. Đối với Tư Hạ đủ loại khác thường, Diệp Hoản Hoản chẳng qua là nghi ngờ trong lòng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Hạ sẽ là võ đạo liên minh công hội hội trưởng. Vết sẹo này, nàng quá quen thuộc, là bị chó sói móng nhọn quào chảy vết tích. Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, trầm tư rất lâu, khóe miệng hơi hơi dương lên, hơi âm thanh khàn khàn truyền ra. Ha ha, Nhiếp Vô Ưu a, ngươi thật sự là rất thông minh, nếu như là chính ngươi đến sò xét ta, bằng nhãn lực của ta, nhất định có thể nhìn ra là thân hình của ngươi, cho nên ngươi tìm nữ nhân này đến sò xét ta không tệ, có tiến bộ. Nghe Tư Hạ lời ấy, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, ta đã sớm nghe nói qua, hội trưởng võ đạo liên minh công hội thuật dịch dung thiên hạ vô song, một chút vết sẹo, muốn che giấu, thật sự là quá dễ dàng, chẳng qua là, Tư Hạ, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi thật là biết mang cho ta kinh hỉ. Thú vị, Nhiếp Vô Ưu, thật là quá thú vị bất quá, ta còn là rất hiếu kỳ, ta cho là ta ẩn nút đã thiên y liễu vô phùng, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, có thể nói cho ta một chút à? Thiên y liễu vô phùng, ngươi cho rằng ngươi ẩn nút, thiên y liễu vô phùng? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Hạ, không khỏi cười lạnh. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin rõ ràng sơ hở trăm chỗ, còn cho là mình đạt tới không chê vào đâu được trình độ? Tư Hạ, không thể không nói, ngươi toàn thể ẩn núp rất khéo léo, bao gồm hoa quốc giữa chúng ta sống chung chi tiết, ngươi chú trọng vẹn vẹn chẳng qua là toàn thể, lại bỏ quên rất rất nhiều chi tiết. Diệp Hoản Hoản nói, chi tiết? Tư Hạ như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, đối diện nữ nhân, nhất định muốn đem mỗi một chỗ chi tiết đều xem xét vào trong, nếu không mỗi người đàn bà cũng có thể trở thành vị sở lọc hồn mẹ. Diệp Hoản Hoản nói. Xin lắng tai nghe. Tư Hạ lạnh giọng cười một tiếng. Nói cho ngươi nghe, ngược cũng không sao, ta để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Hoản Hoản khẽ bước cằm, lúc ở Hoa Quốc, ngươi có từng còn nhớ, người từng kêu ta tỉ tỉ đây là một trong số đó. Hai, một lần nào đó, ta cùng ngươi, còn có ác cửu, tại phòng ăn ăn cơm. Ngươi cùng Tư Dạ Hàn đoán sở thích của ta ngoài mặt, là Tư Dạ Hàn thắng rồi, Tư Dạ Hàn đoán trúng hết, mà ngươi, một dạng cũng không đoán trúng. Hải Đường thần sắc nghi ngờ, cũng không biết Diệp Hoản Hoản kết quả nói thêm gì nữa. Không có đoán trúng có gì không đúng sao? Tư Hạ nói, trước ngược lại là không có cái gì không đúng, có thế chờ trí nhớ của ta khôi phục một chút sau, ta nhưng là phát hiện thật ra thì, ngươi mới là trúng hết cái kia một cái. Diệp Hoản Hoản nói, nói trắng ra là, A Cửu đoán là Diệp Hoản Hoản yêu thích hết thảy, mà ngươi đoán là Nhiếp Vô Ưu yêu thích hết thảy. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Hạ, trong mắt hàn quang lóe lên. Năm đó, Tư Dạ Hàn đích xác là đoán trúng, nhưng tất cả sở thích đều là nàng trở thành Diệp Hoản Hoản sau sở thích. Về phần Tư Hạ, đoán nhưng là Nhiếp Vô Ưu sở thích. Diệp Hoản Hoản khôi phục ký ức sau, mới đầu hồi tưởng lại chuyện này, cũng đã cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hai số năm đổi mới kết thúc, chụt chụt các bảo bảo năm mới vui không? Hy vọng mọi người trải qua cái tốt 5 năm mới kết thúc rồi, đổi mới khôi phục đại kết cục sắp tới.